Trung cực toàn năng học sinh, chương 498, Thiên Yêu chuẩn bị, góc truyện audio.com. Thiên Yêu chuẩn bị, bởi vì hơn ngàn tôn phân thân này của Diệp Hạo đã cường đại hơn rất nhiều so với trước đây. Ta cảm thấy toàn bộ phân thân Diệp Hạo đều đạt chân đến trọng kiếp cảnh. Tu vi lão phu đã đạt trọng kiếp tam chuyển nhưng đối mặt với phân thân của Diệp Hạo vẫn có cảm giác không thể kháng cự. Lão phu trọng kiếp ngũ chuyển cũng có cảm giác này. Thật không biết phân thân Diệp Hạo cuối cùng mạnh bao nhiêu. Muốn đối phó phân thân Diệp Hạo ít nhất cũng phải trọng kiếp lục chuyển trở lên a. Ta có thể nói cho các ngươi biết dù ta có cảnh giới trọng kiếp thất chuyển cũng không nắm chắc đây này. Trong khi cường giả trọng kiếp cảnh đám luận về tu vi của Diệp Hạo. Cao tầng các tông toàn bộ đều thay đổi sắc mặt. Trọng kiếp cao giai dù tam tông cũng không có mấy vị. Thế nhưng Diệp Hạo có dõng dã hơn 1.000 tôn. Kỳ thật những trọng kiếp cảnh cường giả đoán không sai. Phân thân Diệp Hạo chỉ có tu vi trọng kiếp nhị truyền. Nhưng do Diệp Hạo ở kim đan cảnh và nguyên anh cảnh đi đến cảnh giới cao. Bình thường người có thể đi đến trọng kiếp thất truyền thì ở kim đan cảnh và nguyên anh cảnh họ đều giặt đến bát truyền. Cứ theo tính toán thì phân thân của Diệp Hạo có thể tương đương với trọng kiếp lục truyền. Lại thêm sức chiến đấu phân thân cường hãn nên trọng kiếp thất truyền cũng không chắc thắng được. Ta không tin thiên yêu này có thể gây nên sóng gió gì. Chấm, Long Đằng tâm thần đại định. Không thể nghi ngờ Diệp Hạo càng mạnh thì nhân tộc càng có ưu thế lớn. Thế nào, Đường Phiên Phiên nhìn thần sắc ưu sầu trên mặt Diệp Hạo. Hỏi. Theo tu vi anh tăng lên thì thời gian khống chế phân thân càng giảm bớt. Diệp Hạo khẽ thở dài. Thực sự do anh thôi diễn phân thân quyết quá nghịch thiên. Bởi vậy muốn theo kịp cảnh giới của anh thì khó như lên trời. Hiện tại anh có thể khống chế phân thân trong bao lâu? 3 tháng, với nguy cơ trước mắt này anh mong không có vấn đề gì. Thiên yêu không hề đơn giản. Anh dự cảm hắn nhất định sẽ độ kiếp thành công. Sắc mặt Đường Phiên Phiên đại biến. Dự cảm của tu sĩ đều rất chính xác. Nếu Diệp Hạo nói thiên yêu có khả năng độ kiếp thành công thì hơn phân nửa khả năng sẽ thành sự thật. Vậy chúng ta nên làm gì? Đường Phiên Phiên trầm giọng hỏi. Chờ, ánh mắt Diệp Hạo kiên định nói. Răng rác, theo đạo kinh lôi thứ nhất đánh vào người thiên yêu. Việc độ kiếp đã chính thức bắt đầu. Long Đằng đang chuẩn bị tiến công thì Bế Nguyệt Tông, Ngũ Hành Tông, Trầm Ngư Tông và các tông môn lớn khác lần lượt nhận được ngọc phù cầu cứu. Tông môn bị tấn công, nhanh chóng cứu viện, tông môn nguy hiểm, các tông môn lớn đều đưa mắt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Bế Nguyệt Tông và các tông môn lớn vì sao bị tấn công đồng loạt đây? Tu đạo giới lúc nào xuất hiện lực lượng này? Bất quá các tông môn lớn điều một chi tinh nhuệ trở về. Dù sao trụ sở liên quan đến truyền thừa của tông môn. Dù sao Diệp Hạo chắc chắn sẽ phái phân thân đến cứu viện. Nói khó nghe là, các tông môn lớn đang lo lắng Diệp Hạo sẽ móc sạch nội tình của họ. Bởi vậy đối với tình huống này Long Đằng cũng không cản được. Đáng chết, Long Đằng phẫn nộ quát lớn. Cứ như vậy tinh nhuệ của các tông ít đi 1/3. Nhưng ngay lúc này mặt biển ở xa xa không ngừng lên cao. 10 trượng, 100 trượng, 1.000 trượng, yêu thú ẩn núp xuất thủ. Bọn chúng liên thủ làm cho biển động. Biển động quy mô lớn làm toàn bộ vùng duyên hải Hoa Hạ liên lụy. Bách tính vùng duyên hải rất nhiều người. Chúng đang bức chúng ta trở về cứu viện a, làm sao bây giờ? Ngay lúc các đại cường giả con chân chờ thì từng đạo phân thân của Diệp Hạo đã hướng về duyên hải cứu viện. Ai, phân thân Diệp Hạo tiến về cứu viện thì chúng ta còn bao nhiêu ưu thế? Không có thực lực nghiền ép thì làm sao ngăn cản thiên yêu độ kiếp đây? Kỳ thật nếu phân thân Diệp Hạo không gấp rút đi cứu viện thì các tông môn cũng phải phái cường giả đỉnh cao về cứu viện. Nếu để mặc cho hải yêu xuất thủ thì có trời mới biết sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thất. Thế nhưng như vậy thì làm sao ngăn cản thiên yêu độ kiếp? Đánh đi, trong mắt Long Đằng hiện lên vẻ phẫn nộ. Trước đó Long Đằng tràn đầy tự tin có thể thừa cơ chém giết thiên yêu. Thậm chí tiêu diệt toàn bộ yêu tộc ở Côn Lôn. nhưng bây giờ có thể toàn thân trở lui hay không còn chưa biết. Long Đằng không biết Thiên Yêu còn có hậu thủ gì không. Nhưng bây giờ tên đã lên dây không thể không đánh, bởi vì nhân tộc sức yếu thế cô. Đợi đến khi Thiên Yêu độ kiếp thành công thì nhất định sẽ tìm nhân tộc trả thù. Xoát, xoát, xoát, nhân tộc tinh nhuệ nhao nhao vọt tới yêu tộc Côn Lôn. Yêu tộc ở Côn Lôn đã sớm chuẩn bị. Hai bên hung hăng va chạm vào nhau. Diệp Hạo không có xuất thủ mà nhìn chằm chằm Thiên Yêu đang độ kiếp. Bốn phía Thiên Yêu có mấy chục thân ảnh tu vi kinh khủng thủ hộ. Thiên Yêu, Diệp Hạo kêu, lúc này Thiên Yêu nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo, ngươi muốn ngăn ta, chấm, tại sao không ngăn, vì độ kiếp ta đã sớm chuẩn bị vẹn toàn. Diệp Hạo, ta nói cho ngươi biết ngươi không ngăn được đâu. Thiên Yêu khí phách nói ra, ta không biết ngươi có át chủ bài nào, nhưng bất luận thế nào ta cũng phải thử. Theo tiếng nói Diệp Hạo vừa dứt toàn thân hắn phát sinh biến hóa. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt như vì sao sáng. Một bộ đồ đen, thần sắc bệ nghệ, cao ngạo, bá đạo, lăng lệ, ba động kinh thiên từ trên người Diệp Hạo lan tràn ra. Loại ba động này làm cho Long Đằng cũng cảm thấy sợ hãi. Phải biết năm đó Diệp Hạo giao thủ và Vũ Âm Quân đã cưỡng ép tăng tu vi đến trọng kiếp bát truyền. Tu vi pháp lực đơn thuần đã không kém hơn Vũ Âm Quân. Nhưng loại cưỡng ép tăng lên kia làm sao sánh được với hiện tại. Tâm ma của Diệp Hạo chân chính đi đến trọng kiếp bát truyền. Loại tự nhiên đột phá đến này mạnh hơn nhiều so với cưỡng ép tăng lên kia. Bởi vậy hiện tại cho thấy trên phương diện tu vi pháp lực, Diệp Hạo đã không kém Long Đằng bao nhiêu. Có thể nói nếu Long Đằng không có tu vi cao hơn thì đơn thuần so sánh sẽ kém hơn Diệp Hạo. Quân, theo tiếng nói này rơi xuống, trên người Diệp Hạo tuôn ra một đạo thế. Thế, cỗ thế này gia tăng ảnh hưởng đến cả nhục thân và thần hồn của tu sĩ. Không dám động đậy, không thể động đậy, Lâm, mà khi Diệp Hạo nói chữ này ra, cỗ thế chợt tăng lên gấp mấy lần, mấy tên trọng kiếp cảnh à địa tiên cảnh cường giả hộ vệ cho Thiên Yêu nhao nhao phát nổ. Giờ khắc này bất luận nhân tộc hay yêu tộc, sắc mặt đều đại biến, thần thông này quá mức kinh khủng. Làm sao ngăn cản, ngươi còn không xuất thủ sao? Thiên Yêu nhìn tâm phúc của mình vẫn lạc lớn tiếng gầm thét. Ánh mắt Diệp Hạo như điện quét nhìn bốn phía, lập tức nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo từ từ biến thành thực chất. Không phải Lý Thiên Thiên thì là ai? Lý Thiên Thiên, Diệp Hạo trầm giọng nói. Lý Thiên Thiên nhìn chằm chằm Diệp Hạo một cái rồi cười duyên lên tiếng. Diệp Hạo, chúng ta lại gặp mặt. Cách chương.